Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, đường về cướp giết. Khoanh chân ngồi tại trên mặt đất, Lâm Lôi tùy tiện cảm giác được vô hạn rộng lớn thế giới bên trong. Tràn ngập vô tận đại địa nguyên tố, mỗi một khỏa đại địa nguyên tố đều là như vậy thân cận. Cùng lúc lấy Lâm Lôi làm trung tâm, dĩ nhiên là hướng bốn phía phát ra từng đạo mạch động chi lực. Đồng, đồng, ngoặc kép, đạo đạo kỳ lạ ba động truyền ra đi. Cái kia tràn ngập thiên địa đại địa nguyên tố, thật giống như theo gợn sóng một dạng chấn động lên, lẫn nhau đụng chạm, ngược lại dung nhập mạch động chi lực bên trong. Đại địa mạch động, thổ chi nguyên tố. Lâm Lôi đang chuyên tâm để cho cái này lưỡng đại huyền áo dần dần dung hợp. Lâm Lôi đang đứng ở trong tu luyện, Lâm Lôi đột nhiên bị một đạo thần thức đánh gãy. Lâm Lôi trong nháy mắt liền biết được đây là Địch Lỵ Á truyền âm tới. Lâm Lôi trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Địch Lỵ Á, có chuyện gì không? Khó nói nhớ ta. Hừ, người nào nghĩ ngươi? Địch Lỵ Á kiều hừ một tiếng. Lâm Lôi, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng chuẩn bị tại Đồng La Sơn tu luyện tới lúc nào? Lâm Lôi không khỏi cứng lại, Địch Lỵ Á truyền âm bên trong ẩn chứa một tia bất mãn. Lâm Lôi đương nhiên nghe được, giờ phút này, Lâm Lôi cũng đột nhiên ý thức được chính mình có chút quá mức. Ta rời đi Long Huyết Thành Bảo hay là năm 10.066? Hiện tại cũng năm 10.072 rồi. A, đều gần 6 năm thời gian. Chính ta một lần đều không có trở về qua. Tu luyện tuế nguyệt, chân ý thức không từng tới nhanh. Giống như qua trong giây lát, mấy năm liền đi qua. 6 năm, cái này cũng trách không được Địch Lỵ Á bất mãn. Lâm Lôi cảm thấy mình đuối lý. Lâm Lôi, ngươi không phải đang tu luyện sao? Tại Long Huyết Thành Bảo, cũng giống như vậy tu luyện a. Địch Lỵ Á vừa mềm nói khuyên. Ân, vậy thì tốt, Địch Lỵ Á, ta ngày mai liền trở về. Lâm Lôi lập tức nói, chợt vừa bao hàm áy náy truyền âm nói. Địch Lỵ Á, thật xin lỗi, ta không có sinh khí. Ân, ngươi nói ngày mai, Địch Lỵ Á rất là kinh hỉ. Ta lập tức đi phân phó bọn hạ nhân. Ngày mai nhất định sẽ vì ngươi chuẩn bị một trận phong phú yến hội. Đúng, Lâm Lôi, ngươi ngày mai lúc nào đến Long Huyết Thành Bảo? Là giữa trưa, hay là ban đêm? Trước giữa trưa đến, Lâm Lôi đáy lòng cũng rõ ràng. Thực ra từ khi để cho thổ chi nguyên tố, cùng đại địa mạch động, lưỡng đại huyền áo dần dần dung. Hợp, vị kia thanh hỏa đại nhân, Lôi Lâm. Cũng không cần lại chỉ điểm Lâm Lôi. Lâm Lôi tiếp tục ở chỗ này Đồng La Sơn. Đối với hắn cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Đồng La Sơn nguyên tố trước cửa phủ đệ. Hô hô, cuồng liệt gió núi tùy ý gào thét lên. Phủ đệ kia trước cửa hoa cỏ đều bị thổi xoay người. Thế nhưng lại khó mà dung chuyển cái kia vài cọng đại thụ che trời. Đồng La Sơn chủ nhân. Vị kia qua ba đạt vị diện giám ngục vương người, thanh hỏa, đại nhân. Đang mang theo hai tên huynh đệ đưa Lâm Lôi hai người. Lâm Lôi, dù cho ngươi không quay về, qua đoạn thời gian, ta cũng muốn đuổi ngươi trở về. Thanh hỏa, Lôi Lâm, trêu ghẹo nói. Ha ha, chủ yếu là qua đoạn thời gian, ta cùng ta đại ca, nhị ca liền sẽ rời đi Đồng La Sơn. Cũng rời đi cái này Ngọc Lan Đại Lục. Lâm Lôi đã sớm biết Lôi Lâm muốn rời khỏi. Lôi Lâm tiên sinh, ngươi muốn đi đâu? Bối bối hiếu kỳ nói. Tạm thời còn không có xác định. Lôi Lâm thở dài một tiếng. Có lẽ, ta sẽ đi Nam Hải một chuyến. Ở nơi đó, trước kia có quê nhà ta. Đáng tiếc, đã lâu tuế nguyệt. Quê nhà ta sở tại Đại Lục đã sớm chìm vào vô biên hải dương. Vạn năm trước một trận chiến, liền khiến cái khác bốn khối đại lục vỡ vụn lục trầm. Lôi Lâm tiên sinh, nếu như tiên sinh ngươi có thời gian, có thể đi ta cái kia Long Huyết Thành bảo đi dạo. Ta bất cứ lúc nào hoan nghênh. Lâm Lôi, Bối Bối lời cảm tạ đã nói rồi. Cùng Lôi Lâm Tam người cáo biệt về sau. Lâm Lôi, Bối Bối liền trực tiếp bay khỏi Đồng La Sơn. Hướng Long Huyết Thành bảo phương hướng bay đi. 6 năm chưa về, Lâm Lôi cũng có chút lòng chỉ muốn về. Ma thú sơn mạch, sườn đồi phía dưới trong hạp cốc. Ít ai lui tới, đi qua nơi này là ma thú thiên đường. Nhưng mà từ 3 năm trước đây bắt đầu, bất kỳ cái gì một đầu ma thú cũng không dám tới gần nơi này. Dốc rách nước suối bên cạnh, một chỗ tươi tốt trong bụi cỏ. Mơ hồ có một bóng người ở trong đó. Chính là tới từ trong địa ngục vị thần, Nifu. 3 năm chờ đợi, Nifu đều không có một khắc buông lỏng qua. Hắn thần thức vĩnh viễn tản ra, bao trùm cái kia một phiến khu vực yên lặng chờ lấy Lâm Lôi. Cái này Lâm Lôi khẳng định lại quay về Long Huyết Thành bảo. Chỉ cần quay về Long Huyết Thành bảo đi ngang qua ma thú sơn mạch, tuyệt đối trốn không thoát. Nifu đứng dậy, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh có pha tạp điểm đen trường thương. Nifu lúc này ngay tại cái này trong hạp cốc bắt đầu hoạt động. Dù sao, 3 năm đều không đợi được Lâm Lôi, Nifu cũng vô pháp xác định Lâm Lôi lúc nào sẽ xuất hiện. Hắn cũng không thể lãng phí thời gian ngốc ngồi ở kia. Thế nhưng là, Nifu cũng không biết rõ, ngay tại cái này hạp cốc chỗ sâu lại cất giấu một người. Cái này Nifu, tại trung vị thần bên trong chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng hắn lại là tu luyện phong nguyên tố pháp tắc. Luận tốc độ, so Lâm Lôi nhanh hơn điểm. Lâm Lôi nếu quả thật gặp được hắn, chỉ sợ thật đúng là rất nguy hiểm. Mơ hồ bóng người nghiêng nhìn nơi xa Nifu. Nifu giờ phút này đã hóa thành một trận gió. Mơ hồ thương ảnh lặng yên không một tiếng động lần lượt đâm rách không gian. Bất quá, nguy hiểm mới tốt. Mơ hồ bóng người nhoáng một cái, dĩ nhiên là lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Nifu đã đình chỉ tu luyện, tiếp tục ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Nhưng đột nhiên, hắn hai mắt mở ra, ánh mắt như đao bắn về phía giữa không trung. Là hắn, Lâm Lôi. Nifu trong mắt lướt qua một tia cuồng hỉ, không khỏi kích động cười ha hà. Chờ 3 năm, hắn rốt cuộc đã đến. Trên thực tế Nifu vị trí chỗ ở, khoảng cách Lâm Lôi chừng mấy trăm dặm, Nifu dù cho hét, Lâm Lôi cũng không có khả năng nghe thấy, vì lôi nạp nhĩ tư, chết, cũng không tiếc, Nifu thấp giọng nói, ánh mắt lại là trước nay chưa từng có cuồng nhiệt, vô thanh, Nifu cả người thật giống như bột phấn, tiêu tán ra, biến thành vô hình gió. Cơn gió này lấy cực kỳ tốc độ kinh người nhanh chóng hướng Lâm Lôi đuổi tới. Tốc độ nhanh chóng, so Lâm Lôi bây giờ tốc độ cực hạn nhanh hơn được nhiều. Nifu là trung vị thần, luyện hóa thần cách về sau. Hắn lĩnh ngộ phong nguyên tố pháp tắc bên trong 3 loại huyền áo. Đặc biệt tại tốc độ phương diện thân pháp, hắn am hiểu nhất, không nghĩ tới tốc độ của hắn nhanh như vậy. Xem ra phải nghiêm túc điểm. Tại Nifu bay đi mấy giây thời gian, một tia sáng từ trong sơn cốc bay ra, theo đuôi Nifu đuổi tới. Luận tốc độ, đạo ánh sáng này tuyến càng là viễn siêu Nifu. Lâm Lôi, Bối Bối hai người đang đàm tiếu lấy hướng Long Huyết Thành bảo bay đi. Bọn hắn không có chút nào cảm giác được trung vị thần thần thức đang bao trùm lấy bọn hắn. Nếu như biết rõ có trung vị thần đuổi giết bọn hắn, chỉ sợ Lâm Lôi, Bối Bối đã sớm bằng nhanh nhất tốc độ về trước Long Huyết Thành bảo. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết rõ. Lão đại, người nói Lôi Lâm hắn sẽ đi hay không địa ngục đâu. Ai biết, bất quá lấy Lôi Lâm tiên sinh thực lực, mặc kệ đi đâu một cái vị diện, đều là đỉnh phong cấp bậc cường giả. Từ khi nhìn thấy thanh hỏa, Lôi Lâm, một chiêu liền giết chết. Cái kia nhìn như cực kỳ cường đại tát địch tư tháp. Lâm Lôi liền đem Thanh Hòa xem như thượng vị thần cường giả tối đỉnh. Hả? Bối bối bỗng nhiên chau mày một cái. Thế nào? Lâm Lôi nghi ngờ nói. Cảm giác có chút không đúng. Bối bối tu luyện là hắc ám pháp tắc. Bây giờ chỉ là hạ vị thần. Hắn tu luyện là cùng hy tắc giống nhau như đúc tiềm hành chi thuật. Đối cái khác khí tức cực kỳ mẫn cảm. Bối bối đột nhiên quay đầu. Cùng lúc kinh hãi. Lão đại, mau trốn. Lâm Lôi vừa quay đầu. Vặn vẹo không gian bên trong. Một đạo mơ hồ bóng người đã xuất hiện tại tầm mắt. Cặp kia lạnh lùng con mắt thẳng nhìn chằm chằm hắn. Người này chính là trung vị thần, Nifu. Muốn chạy trốn, Nifu lạnh lùng cười một tiếng. Trực tiếp phóng thích khai thần chi lĩnh vực. Cùng lần trước bị An Lạp Tư tập sát. Lâm Lôi cảm thấy mình như lâm vào vũng bùn. Không chút do dự, Lâm Lôi vội vàng chống lên chính mình lưỡng đại hạ vị thần lĩnh vực. Oanh! Bên ngoài thân màu xanh da trời trường bào băng liệt, thanh kim sắc lân phiến bao trùm Lâm Lôi toàn thân, cái trán, kíp bối gai nhọn cũng từng cây xông ra. Lâm Lôi tốc độ lại tăng một bậc, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng Long Huyết Thành bảo phương hướng bay tán loạn. Chính mình cũng vô pháp phát hiện đối phương tối thiểu nhất là trung vị thần. Không được. Cái này vừa trốn chạy, Lâm Lôi liền phát hiện, phía sau đuổi giết bọn hắn người, luận tốc độ so với lúc trước cái kia, An Lạp Tư, phải nhanh nhiều. Thực ra An Lạp Tư trung vị thần phân thân tu luyện là hỏa nguyên tố pháp tắc. Vậy tu luyện phong nguyên tố pháp tắc thân thể mới là hạ vị thần. Cho nên tại phương diện tốc độ cũng không chiếm ưu. Thế nhưng là Nifu lại khác, Lâm Lôi. Một bóng người dĩ nhiên là xuất hiện tại Lâm Lôi phía trước. Rõ ràng là cái kia Nifu. Lâm Lôi lập tức bỗng nhiên dừng lại. Cái kia Nifu cười lạnh nói. Ngươi là trốn không thoát. Quái dị nhất là, câu nói này vậy mà tại bốn phía đều vang lên. Lâm Lôi vừa quay đầu. Giờ khắc này ở Lâm Lôi. Bối bối bốn phía, lại có trọn vẹn 12 cái thân ảnh. Mỗi một cái đều là. Nifu, 12 cái, Nifu, đem Lâm Lôi, bối bối hoàn toàn vây quanh. Đây là cái gì? Lâm Lôi giật nảy cả mình. Đây tuyệt đối không phải thần phân thân. Nguyên tố pháp tắc hết thảy mới 7 loại. Chính là tăng thêm tứ đại quy tắc cũng mới 11 cái. Dù cho 11 loại tất cả đều tu luyện, nhiều nhất 11 cái thần phân thân. Chỉ là cái này trước mắt 12 người khí tức dĩ nhiên là giống nhau như đúc. Lão đại, trong đó khẳng định chỉ có một cái là chân thân. Bối bối cũng lo lắng nhìn bốn phía. Lâm Lôi cũng minh bạch điểm này. Thế nhưng là 12 cái nhân ảnh này Lâm Lôi căn bản là không có cách phân rõ cái nào đặc thù. 12 cái, Nifu, vây quanh Lâm Lôi. Bối bối hai người, chết đi. 12 cái. Nifu, đáy mắt đều lộ ra một tia cuồng nhiệt. Chợt 12 cái thân ảnh từ bốn phương tám hướng trực tiếp vây quanh. Đặc thù nhất là, 12 cái nhân ảnh này đều không lọt vào mắt bối bối tồn tại. Bọn hắn mục tiêu chỉ có một cái Lâm Lôi. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, tất cả đều bị vây quanh. Lâm Lôi không chỗ có thể trốn. Cái nào là chân thân? Lâm Lôi đáy lòng vội vàng. Thế nhưng hắn vẫn như cũ có một tia lòng tin. Lòng tin này duyên với hắn đại địa mạch động hư vô kiếm ba. Cũng duyên tại cái kia một kiện tàn phá phòng ngự chủ thần khí. Có cái kia tàn phá phòng ngự chủ thần khí tại, mạng sống xác suất rất cao. Đợi đến 12 người ảnh vây giết tới, yêu dị tử sắc kiếm ảnh sáng lên. Vô số kiếm ảnh phảng phất đóa hoa một dạng hướng bốn phía bộc phát ra. Chính là phong chi áo nghĩa, phong ba động. Kiếm ảnh tuy nhiều, thế nhưng là mỗi một đạo kiếm ảnh uy lực đều không đủ lớn. Chỉ nghe một chuỗi dài tiếng va đập, 12 cái, Nifu, đều không hư hao chút nào. Lâm Lôi lập tức biến sắc, hắn vốn cho là trong đó 11 cái giả thân thể hẳn là sẽ bị công phá. Thật không nghĩ đến, 12 cái thân thể thực lực đều rất lợi hại. 12 đôi lạnh lùng đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Phảng phất nhìn chằm chằm một người chết. Phốp, 12 đạo thối ảnh phảng phất chiến đao một dạng vạch phá trường không. Đánh úp về phía Lâm Lôi. Chỉ có thể liều mạng. Lâm Lôi giờ phút này cũng không quản được bao nhiêu. Trong tay Hắc Ngọc trọng kiếm trực tiếp huy vũ ra. Vô pháp xác định cái nào là chân thân. Như vậy chỉ có thể tùy tiện công kích một cái. Lão đại, vội vàng bên trong bối bối. Cũng không lo được bao nhiêu ngửa đầu rít lên một tiếng. U, chói tai tiếng rít xé rách trường không. Cùng lúc bối bối cũng biến thành vệ thần thử, bản thể bộ dáng. Cùng lúc sau lưng hắn xuất hiện vài trăm mét vệ thần thử huyễn ảnh. Thiên phú thần thông vệ thần. Bối bối một hơi khóa chặt cái kia 12 cái thân ảnh. Muốn đem cái này 12 thân ảnh đều thôn phệ. Nhưng mà bối bối bây giờ phệ thần năng lực cũng chỉ có thể đối phó hạ vị thần mà thôi. Tại Ni Phu, trung vị thần, trước mặt, bối bối căn bản không có khả năng thôn phệ. 12 cái thân ảnh nao nao, thế nhưng trong nháy mắt liền không bị ảnh hưởng. Thôn phệ không được, bị phản phệ. Phốp, máu tươi từ bối bối trong miệng phun ra. Cùng lúc hắn lại cuồng hỉ truyền âm cho Lâm Lôi. Lão đại, chân thân là cái kia. Trong nháy mắt, bối bối thông qua linh hồn giao lưu, cũng đem Ni Phu chân thân vị trí chỗ ở thông qua truyền cho Lâm Lôi. Bối bối thi triển thiên phú thần thông, cũng không phải là vì giết chết Ni Phu, mà là vì xác định thần cách sở tại. Cái này thần thông là nuốt phệ thần cách. Bối bối một khi thi triển, liền cảm ứng được 12 cái trong thân thể có được thần cách là cái nào một thân thể. Chỉ có được thần cách thân thể mới là chân thân. Cái khác đều là giả, là hắn. Lâm Lôi trong tay Hắc Ngọc trọng kiếm hóa thành một đường vòng cung. Trực tiếp bổ về phía chéo phía bên trái cái kia, Ni Phu. Đó mới là Ni Phu chân thân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.